Nuôi ong tay áo. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14, 3 ngày sau. Triệu Mộng gọi điện thoại cho tôi. ADN bên trong bao cao su hoàn toàn trùng khớp với tóc của Tiểu Phương. Cùng với ADN nội y của chồng. Triệu Mộng nhìn tôi lo lắng. Mọi thứ tớ yêu cầu cậu đã làm xong chưa? Xác định không nói chuyện riêng nữa. Trực tiếp khởi kiện ly hôn. Chẳng lẽ tớ còn lưu lại đường lui cho anh ta? Ly hôn tớ mới là người dễ chịu. Cậu không cần lo lắng cho tớ. Ngày mai lúc mở phiên tòa nhớ ăn mặc khí phách một chút. Đừng làm cho tớ mất mặt. Tôi vốn định nói chuyện với Tôn Diên một chút. Nhưng sau khi tôi kiểm tra dự án của công ty anh ta, tôi cảm thấy anh ta không đáng để tôi lãng phí thời gian. Sổ sách của công ty anh ta không đúng. Tiền cũng có vấn đề. Những chuyện này tôi muốn giao cho Triệu Mộng xử lý. Tôi muốn tiền Tôn Diên tiêu từng chút một. Tất cả đều trả lại cho tôi. Cách chương.